Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Vẽ bản đồ Hải Ba Đông. Này danh thơm vì tinh thần lệnh, ngươi có thể dùng đấu khí kích hoạt này lệnh, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất có dưới trướng của ta đấu vương đấu hoàng trước tới cứu viện. Thứ quý giá như thế, dù sao cũng so ngươi tấm kia cái rắm dùng không có sách lụa mạnh đi. Chu thần xoay người, tức giận, không muốn liền trả lại cho ta. Ngươi cái này trương sách lụa ta không cần cũng được. Dù sao sách lụa nội dung lão tử đều xem hết. Cổ đặc nghe nói lời ấy, lập tức vui vẻ ra mặt mà nói. Muốn, muốn, ai đoạt khối này tinh thần lệnh, ta với ai gấp. Có thể triệu hoán đấu vương đấu hoàng đến đây tương trợ tinh thần lệnh. Xác thực là đồ tốt. Tối thiểu nhất, tại cổ đặc trong mắt, tinh thần lệnh so tấm kia sách lụa chân quý nhiều. Cổ đặc trở mặt tốc độ nhanh chóng, không muốn mặt trình độ sâu. Để một mực lẳng lặng đứng ở một bên áo thác đại sư trợn mắt hốc mồm. Chu thần ngược lại là đối với cổ đặc hành vi không có cảm giác gì. Ở địa cầu, sao cổ đặc không muốn mặt nhiều người đi? Nhìn một chút một mực yên lặng không nói áo thác. Chu thần chắp tay nói. Áo thác đại sư, băng linh hàn tuyền ta được đến. Cũng là thời điểm nên rời đi Hắc Nham Thành. Không bằng xin từ biệt. Đúng rồi, nhớ kỹ thay ta hướng Phất Lan Khắc đại sư hỏi một tiếng tốt. Dứt lời, chu thần từ dược lão nơi đó mượn tới lực lượng. Bỗng nhiên triển khai hai cánh đấu khí, cùng tiểu y tiên tạp cương từ nóc nhà phá đỉnh mà ra. Xa xa trên bầu trời, ba đạo lưu quang giống như truy tinh cản nguyệt, nháy mắt xẹt qua chân trời, bay về phía còn trên bầu trời Hắc Nham Thành chờ đợi phi hành ma thú. Chậm rãi rơi tại phi hành ma thú phía trên. Chu thần nhìn xem ngốc trên ma thú buồn bực ngán ngẩm mấy chục tên thiên su về. Nhíu nhíu mày, đám gia hỏa này so với hắn cái này chủ thượng còn nhàn a. Không được, được cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Chu thần suy nghĩ một lát, phân phó nói, tạp cương, con đường sau đó trình. Các ngươi cũng đừng có đi theo. Các ngươi tại Hắc Nham Thành thành lập thiên su vệ phân bộ. Nhất thiết phải cắm rễ ở đây. Tốt nhất có thể thay ta lung lạc một bộ phận luyện dược sư. Hắc Nham Thành có Già Mã Đế Quốc, Tây Bắc Bộ lớn nhất luyện dược sư công hội. Chắc hẳn lôi kéo một chút luyện dược sư vẫn là không thành vấn đề. Tạp Cương nghe nói lời ấy, lên tiếng, lập tức lại có chút sầu lo mà nói. Cái kia an toàn của ngài. Chu thần sờ lên trên tay cất giấu dược lão nạp giới. Khóe miệng một nghiêng, quỷ bí mà nói, không sao, ta thế nhưng là đấu hoàng. Một bên tiểu y tiên nghe được tạp cương mấy người lại không đi theo. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng ghét nhất đi theo một đám người xuất hành. Lần này cùng chu thần hai người tiến về Mạc Thành, chính hợp nàng ý. Thế là, tiểu y tiên hơi có chút vui sướng mà hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu? Chu thần quay đầu, hướng phía tiểu y tiên chớp mắt vài cái, có chút danh mãnh mà nói, đi tháp qua nhĩ đại sa mạc phụ cận Mạc Thành, Nhã Phi có một trưởng bối, còn ở nơi đó vẽ bản đồ đâu? Hừ, nghe nói Nhã Phi hai chữ, tiểu y tiên hừ một tiếng, lập tức lạnh mặt nói, vậy bây giờ đi sao? Thời không ta đợi, hiện tại liền đi. Chu thần đối với một bên tạp cương mấy người phất phất tay. Sau đó sau lưng khẽ run lên. Hai cánh đấu khí vẫy mà ra. Chậm rãi lên không. Sau đó cùng tiểu y tiên đằng lên trên trời. Hai cánh chấn động ở giữa. Thân hình hóa thành hai đạo lưu quang. Cấp tốc biến mất ở chân trời bên cạnh. Mạc Thành xem như tới gần tháp qua nhĩ sa mạc thành thị một trong. Mạc Thành cho tới nay đều là phòng ngự xa nhân bộ lạc xâm nhập quân sự cứ điểm. Toàn bộ Mạc Thành tường thành, toàn thân từ từ đế quốc Bắc Bộ vận tới màu vàng đất núi lửa mực nham tạo thành. Có dị thường đáng sợ năng lực phòng ngự. Loại này cao tới mấy chục trượng chỉnh thể bằng đá tường thành. Cho dù là đối mặt đấu hoàng cường giả toàn lực công kích, cũng là có thể ngăn cản hồi lâu. Nhìn thật kỹ, cái kia màu vàng đất tường thành mặt ngoài, khắp nơi đều là màu đỏ sậm năm xưa cục máu, cho thấy tòa thành thị này đã từng chịu đựng loại nào thảm liệt chém giết. Trải qua một ngày ngựa không ngừng vó đi đường dưới, Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên hai người rốt cục từ từ tiếp cận Mạc Thành phạm vi. Khi trên bầu trời ngân nguyệt bị thay thế thành hừng hực liệt ngày sau, một tòa tản ra từng tia hung hãn khí tức khổng lồ thành thị hình dáng, cuối cùng là xuất hiện ở cuối tầm mắt. Theo tiếp cận Mạc Thành, thời tiết cũng biến thành càng ngày càng khô ráo cùng nóng bức. Ánh mặt trời nóng bỏng từ trên bầu trời huy sái mà xuống. Giữa không trung phi hành, Chu Thần hai người không thể không vận lên đấu khí vòng bảo hộ, đến ngăn cản cuồn cuộn mà đến nhiệt khí. Tại đến thành thị còn có mấy trăm mét bên ngoài lúc, Chu Thần hai người cùng Tiểu Y Tiên thu hồi hai cánh đấu khí hạ xuống. Đúng lúc rơi vào cửa thành trước đó, cửa thành chỗ, mười mấy tên thân mang áo giáp, cầm trong tay trường thương binh sĩ chính hét lớn vào thành người đi đường giao nạp vào thành thuế. Chợt thấy hai vị giang ra hai cánh đấu khí bóng người từ trên trời giáng xuống. Nhất thời, này quần binh sĩ khẩn trương tột đỉnh, có binh sĩ thậm chí tranh thủ thời gian chạy lên thành lâu, chuẩn bị gõ vang đại biểu cho địch tập chuông lớn, mà chỗ cửa thành người đi đường càng là dọa đến lập tức chạy tứ phía. Nhìn xem một màn này, Chu Thần sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, ta đáng sợ như thế sao? Đấu vương, là hai tên nhân loại đấu vương, không phải xà nhân. Tất cả đều thu hồi binh khí. Một vị thoạt nhìn như là đội trưởng trung niên nhân thấy rõ Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên hình dạng về sau, lập tức để cho thủ hạ binh sĩ thu hồi vũ khí. Ngay sau đó, vị này trung niên nhân chạy chậm đến Chu Thần bên người, đổi thành nịnh nọt nụ cười nói, hai vị đấu vương đại nhân là muốn vào thành. Chu Thần nhàn nhạt gật đầu nói, đại nhân, gần nhất tháp qua nhĩ đại sa mạc bên trong xà nhân thường xuyên tập kích quấy rối Mạc Thành. Vừa rồi các binh sĩ quá khẩn trương, xin ngài bỏ qua cho. Biết, Chu Thần nhẹ gật đầu, sau đó có chút đột ngột mà hỏi, thành nội có mấy nhà địa đồ cửa hàng? Trung niên quân sĩ nghe nói lời ấy, lập tức đáp, đại nhân, liền một nhà, mang ta đi. Chu Thần ngón tay bắn ra hai mai kim tệ, trung niên quân sĩ lập tức hấp tấp cho Chu Thần hai người lĩnh lên đường tới. Có thể cho đấu vương đại nhân dẫn đường, đây quả thực là vinh hạnh cực kỳ sự tình. Tại trung niên quân sĩ dẫn đường nửa ngày về sau, cái kia tên là cổ đồ, địa đồ cửa hàng liền là xuất hiện ở Chu Thần trong tầm mắt. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này cũng không có một tia xa hoa lộ liễu, ngược lại còn mơ hồ lộ ra có chút ít cổ phác khí tức. Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên cất bước đi vào, trong cửa hàng cũng không rộng lắm, hai viên nguyệt quang thạch nhàn nhạt hào quang, đem cửa hàng chiếu lên có chút sáng tỏ. Lúc này, trong cửa hàng cũng không có tới mua địa đồ khách nhân, lộ ra phi thường quạnh quẽ. Chỉ có một vị tóc trắng phơ lão giả chính cúi đầu ngồi tại phía sau quầy. Bàn tay gầy guộc cầm vẽ bản đồ đen bút, nghiêm túc chế luyện địa đồ, cẩn thận hơi đánh giá. Chu Thần quả nhiên tại lão giả trong cơ thể cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Chỉ là cỗ lực lượng này, rất muốn bị thứ gì phong ấn đồng dạng. Chu Thần lập tức liền xác định, đây là Nhã Phi trưởng bối. Đã từng đấu hoàng cường giả, băng hoàng hải ba đông, Chu Thần cũng không có vội vã điểm phá thân phận của đối phương, mà là đưa ánh mắt trong tiệm đảo qua. Hắn nhưng là nhớ rõ, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ,